Chương 10. Giáo phái. Cứ mỗi buổi sáng mở mắt ra là tôi lại thấy ngạc nhiên. Vậy ra mình còn sống sót thêm được một đêm nữa. Nhưng nỗi ngạc nhiên qua đi, tim tôi lại thắt lại. Lòng bàn tay túa mồ hôi, lồng ngực nghẹn lại không sao thở được nữa. Trạng thái ấy kéo dài mãi cho đến khi tôi ngồi dậy và biết chắc rằng bố vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Và bố lo lắng khi tôi phải chứng kiến cảnh tôi phải bật dậy với một tiếng thét lớn, rồi sắc mặt của tôi bỗng dưng tái mét mà không rõ nguyên do. Sau đó suy luận những câu hỏi mà thản hoặc bố lại đề xuất. Tôi tự cho phép mình hiểu rằng dường như bố cho là mọi sự thay đổi đều là do sự vắng bóng của Jacob mà ra. Thật ra điều chiếm tâm trí tôi nhiều nhất, trước nhất là mối kinh hoàng. Nó vẫn kiên trì bám riết theo tôi, ám ảnh tôi, khiến tôi không còn hơi sức đâu mà lo lắng cho cái sự thật rằng đã thêm một tuần nữa trôi qua. Vậy mà Jacob vẫn không gọi điện thoại cho tôi. Cho đến khi tôi có thể tập trung được đầu óc vào cuộc sống thường ngày, khi mà cuộc sống của tôi vẫn hiện chưa có gì thay đổi, thì hình ảnh của Jacob lại hiện lên chiếm hết tâm trí của tôi. Tôi nhớ người bạn nhỏ ấy xiết bao. Trước kia, khi mà tôi chưa bị đẩy vào tình huống cứ phải nơm nớp lo sợ như bây giờ, thì nỗi cô đơn vò vỏ một mình đối với tôi là đáng sợ lắm rồi. Hơn lúc nào hết, giờ đây tôi mong mỏi làm sao nghe lại được tiếng cười thảnh thơi, cái nụ cười làm cho khóe miệng xếch lên đến tận mang tai rất dễ lây nhiễm của người bạn nhỏ. Tôi thèm biết bao nhiêu cái cảm giác an toàn khi ở trong cái gara của cậu ấy, khi cái bàn tay ấm áp đang vào tay tôi. Và tôi mỏi mòn trông chờ Jacob gọi điện thoại cho mình vào thứ hai. Giả như giữa cậu ấy và em Bray đã có tiến triển hay ngược lại, thì chẳng lẽ cậu ấy lại không muốn cho tôi biết hay sao? Tôi chỉ muốn tin rằng Jacob đang quá lo lắng cho người bạn của mình, nên không có thời gian, chứ hoàn toàn không phải vì cậu ấy đang né tránh không muốn gặp lại tôi nữa. Thứ ba, tôi đường đột gọi điện thoại cho Jacob, nhưng không có ai bốc máy trả lời. Đường dây điện thoại lại bị trục trặc ư? Hell Billy đã biết người gọi là ai rồi. Thứ tư, cứ nửa tiếng đồng hồ, tôi lại gọi điện thoại đến nhà Jacob. Cứ thế cho đến tận 11 giờ đêm. Và cái hy vọng nghe lại giọng nói ấm áp của Jacob trong tôi thật sự tan biến sạch sành sanh. Thứ năm, tôi ở lì trong xe tải, cửa đã được khóa chắc chắn, chùm chìa khóa nằm gọn trên tay. Tôi đã đậu xe trước nhà mình được hơn một tiếng đồng hồ rồi, và trong tôi đang có sự giằng xé dữ dội. Lòng thì muốn xuống Labert, nhưng lý trí thì không cho phép thực hiện điều đó. Hiện thời có thể Laurent đã quay lại với Victoria rồi. Giả như tôi tò mò đến Labert, thì có khả năng một tên trong bọn họ cũng sẽ lần theo tôi. Ngộ nhỡ họ bắt được tôi trong khi Jay là ở gần đó thì sao? Thôi mặc kệ tất thảy, tôi đau khổ thế nào cũng được, miễn trách mặt tôi mà Jacob được an toàn là tốt rồi. Đúng, đúng như vậy, không gặp tôi, người bạn nhỏ sẽ được an toàn hơn. Nhưng còn bố tôi, thật tệ hại khi tôi không tìm thấy cách gì khả dĩ để bảo vệ được bố. Cứ mỗi lần màn đêm buông xuống, tôi lại nơm nớp lo sợ. Đó là khoảng thời gian thích hợp nhất để hai ác thần kia đi tầm bắt tôi. Làm sao tôi có thể mở miệng mà nói với bố rằng: bố ơi, khuya rồi, bố đừng ở nhà nữa, bố tìm đi nơi khác mà ngủ đi. Nếu tôi có thể kể với bố toàn bộ sự thật, thể nào bố chẳng tìm một căn phòng bốn bề lót đệm để nhốt tôi. Nhưng dẫu sao tôi vẫn có thể chịu đựng được điều đó. Ừ, vào thì vào, có chết gì đâu, miễn là bố được an toàn. Nhưng đằng này khi tìm kiếm tôi, Victoria chắc chắn sẽ viếng thăm nhà bố trước tiên. Có thể nếu cô ta thấy tôi rồi sẽ thôi, cũng có thể sau khi xuống tay với tôi, cô ta sẽ bỏ đi không biết chừng. Chạy trốn ư? Không, không xong đâu. Nếu chạy trốn, tôi biết chạy trốn đằng nào. Đến chỗ mẹ ư? Tôi rùng mình khi hình dung ra cảnh treo trên đầu mẹ lúc ấy là những hai cái lưỡi hái, mà không chỉ có mẹ thôi đâu, cả một thế giới ngập tràn ánh sáng mặt trời nữa. Không bao giờ tôi lại đành tâm đẩy mẹ vào chỗ chết người ấy. Dần dần, nỗi lo lắng đã gặm thủng bụng tôi. Vậy là cả ngực lẫn bụng đã cân bằng rồi, trên dưới đều bị nội thương hết. Tối hôm đó, ngài cảnh sát trưởng quyết định giúp tôi. Ngài lại gọi điện thoại cho ông Harry, hỏi xem gia đình ông Black có ra ngoài thị trấn không. Ông Harry kể rằng tối hôm thứ tư, ông Billy có đi họp bàn về những vấn đề của hội đồng, nhưng chẳng thấy nấu năng gì về chuyện đi đâu cả. Thế là bố lại có dịp giáo dục tôi. Bố khuyên tôi đừng tự làm khó mình nữa, Jacob rồi sẽ sớm gọi điện thoại cho tôi thôi. Và thế nào rồi cậu ta cũng sẽ lại đến chơi với tôi không sớm thì muộn. Chiều thứ sáu, tan trường, tôi lái xe về nhà. Trong lòng đã bắt đầu nguôi ngoai ít nhiều, không chú tâm vào con đường quen thuộc. Tôi cứ mặc cho tiếng nổ rền rã của chiếc xe làm dịu bớt thần kinh và xoa dịu nỗi lo lắng của mình. Đúng ngay lúc đó, tiềm thức trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Ra là bấy lâu nay nó vẫn âm thầm hoạt động, hoàn toàn không chịu sự chi phối của nhận thức trong tôi. Ngay khi vừa hiểu ra, tôi đã nhận thấy ngay là mình quá ngu ngốc khi không phát giác ra điều đó từ sớm. Đúng rồi, trong đầu tôi chỉ toàn đặt nghẹt những ma cà rồng nôn nóng ý định trả thù, những con sói khổng lồ đột biến và cái lỗ vô hình rất tả tơi ở giữa ngực. Ấy vậy mà khi bức màn bí mật đang từ từ được vén lên, tôi lại chỉ thấy duy nhất có nỗi bối rối mà thôi. Xem nào, Jacob tránh mặt tôi. Ngài cảnh sát trưởng bảo rằng trông cậu ta rất lạ, dễ nổi nóng. Những câu trả lời ấp ấp mở mở, vô thưởng vô phạt con Billy. Ôi thánh thần ơi, tôi đã biết chính xác điều gì đang xảy ra với Jacob rồi. Chính là Samuel. Những cơn ác mộng tôi thấy hàng đêm đã cố gắng truyền cho tôi thông điệp đó. Sam đã nắm được mười mươi Jacob rồi. Điều đang xảy ra với cậu con trai ở vùng đất riêng ấy đã lan đến chỗ người bạn nhỏ của tôi và đánh cắp mất cậu ta. Jacob đã gia nhập vào cái giáo phái quái gở của Sam mất rồi. Vậy ra không phải là cậu ta từ bỏ tôi. Tôi phát hiện ra sự thật đó với hàng ngàn cung bậc cảm xúc. Tôi cứ để mặc cho chiếc xe nổ ầm ĩ như vậy trước hiên nhà. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi bắt đầu cân nhắc những tình huống nguy hiểm. Ngay bây giờ tôi đi tìm Jacob, thể nào cũng có rủi ro là Victoria hay Lauren sẽ tóm được tôi, kèm theo món quà khuyến mãi là Jacob. Nhưng nếu tôi không kéo Jacob về lại đường ngay nẻo tránh, thì Sam sẽ càng lúc càng rù quến cậu ta, kéo cậu ta mỗi lúc một dấn sâu hơn vào cái băng nhóm ngớ ngẩn nhưng thật đáng sợ ấy. Nếu tôi không ra tay ngay, sự thể thế nào cũng sẽ hết cách cứu chữa cho mà xem. Đã một tuần trôi qua, nhưng chẳng có ma cà rồng nào đến tìm tôi cả. Một tuần là khoảng thời gian quá thừa thải để họ có thể quay trở lại tìm tôi rồi. Vậy nên tôi không cần phải đặt mình vào tình trạng báo động đỏ nữa. Chắc chắn sự thể sẽ như tôi đã ngầm nghĩ từ trước. Ấy là nếu có tìm thì họ sẽ tìm vào ban đêm. Thế nên nguy cơ họ lần theo dấu vết tôi đến Labert sẽ thấp hơn rất nhiều so với nguy cơ tôi đang mất Jacob về tay Sam. Nhưng đường xuống Labert cũng dẫn qua cánh rừng. Không sao, cũng đáng để liều thử một phen lắm. Cuộc viếng thăm này rất là quan trọng để ghi nhận xem điều gì đang diễn ra. Tôi chẳng đã biết điều gì đang diễn ra đấy ư. Một nhiệm vụ, giai thoái con tin rõ ràng. Tôi phải đi nói chuyện với Jacob. Nếu cần phải ra tay thì tôi sẽ bắt cóc cậu ta luôn. Có lần tôi đã được xem mấy phương pháp người ta hay áp dụng để tẩy não ai đó trên kênh truyền hình, thông tin đại chúng rồi. Với người bạn nhỏ của tôi cũng vậy, chắc chắn sẽ có một cách chữa trị nào đó. Nhưng trước tiên tôi cần phải gọi điện thoại cho bố đã. Có lẽ phía cảnh sát cũng cần phải biết là tôi sẽ xuống Labert. Nghĩ rồi, tôi bổ nháo bổ nhào vào nhà. Lần này thì bố là người bốc máy. Cảnh sát trưởng nghe đây. Bố ơi, con Bella đây. Có chuyện gì thế? Tôi đã quyết định xong đâu vào đấy cả rồi. Hôm nay tôi sẽ không để bố là người thốt ra lời phán quyết cuối cùng. Giọng nói của tôi run run. Con rất lo cho Jacob. Tại sao? Bố hỏi, ngạc nhiên trước cái đề tài từ trên trời rơi xuống ấy. Con nghĩ là ở vùng đất riêng ấy đang diễn ra một chuyện gì đó rất kỳ lạ. Jacob đã kể cho con nghe về những chuyện không bình thường đang xảy ra với những cậu con trai ở độ tuổi cậu ấy. Giờ thì Jacob hành xử hệt như vậy, con sợ quá. Hành xử ra sao? Bố bắt đầu dùng đến cái giọng nói nhà nghề của cảnh sát để hỏi tôi. Tốt rồi, bố đang nghiêm túc. Ban đầu là cậu ta sợ, thế rồi cậu ta tránh mặt con. Và giờ thì con nghe rằng Jacob đã gia nhập vào cái băng đảng kỳ cục ở dưới đó. Băng của Sam đó bố, băng của Samuel. Samuel ấy hả? Bố lặp lại, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dạ. Giọng nói của bố nhẹ nhõm đi thấy rõ. Bố nghĩ con đang phạm sai lầm đấy, Bella ạ. Samuel là một cậu nhóc tuyệt vời. À quên, giờ nó đã trở thành một người đàn ông rồi. Một chàng trai tốt bụng, hào hiệp. Giá mà con được nghe ông Billy nói về cậu ấy. Cậu ấy đang có những ảnh hưởng tuyệt vời đến lớp trẻ ở vùng đất riêng ấy. Samuel là người. Bố chợt bỏ lửng câu nói, và tôi đoán chắc được ngay lý do. Bố đang sắp sửa thuyết giáo về vụ tôi từng đi lạc ngay trong rừng đến tận khuya lơ khuya lắc hồi mấy tháng trước. Tôi phải lên tiếng chặn đường mới được. Bố à, sự thể không như những gì bố nghĩ đâu. Jacob đã từng sợ anh ta lắm. Con đã nói chuyện với ông Billy về điều đó chưa? Giờ thì bố đang ra sức làm dịu tôi. Thôi, thế là đã rõ rồi. Ngay khi tôi đề cập đến Sam là bố đã hùa về phe anh ta. Coi như tôi cũng mất luôn bố. Ông Billy không can hệ vào chuyện này bố à. Thôi được rồi Bella, bố chắc chắn rằng mọi chuyện chẳng có gì đâu. Jacob hãy còn là một đứa trẻ, có thể là nó đang làm những việc tào lao, nhưng bố dám chắc rằng nó chẳng bị làm sao cả. Rốt cuộc thì đâu phải lúc nào nó cũng nhất thiết phải cứ lẻo đẻo theo con. Đây không phải là chuyện về con bố ơi. Tôi vẫn một mực khăng khăng, nhưng cuộc chiến đã ngã ngũ. Bố nghĩ là con không cần phải lo lắng về vấn đề này nữa. Hãy để việc chăm sóc Jacob cho Billy đi. Bố Charlie, giọng nói của tôi bắt đầu chuyển sang thê thiết. Bell à, hiện thời lúc này bố đang có cả núi công việc cần phải giải quyết, thêm hai du khách nữa bị mất tích ở phía ngoài hồ lưỡi liềm. Giọng nói của bố thấm đậm nỗi lo lắng. Chuyện sói siết này nọ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Tôi sững người, đầu óc trở nên váng vất. Trước thông tin của bố, chuyện về Jacob bỗng chốc lắng xuống. Vậy là trong trận quyết chiến với Lauren, không còn con sói nào sống sót trở về. Bố có biết họ gặp phải chuyện gì không ạ? Tôi gấp gáp hỏi. Đáng sợ lắm con ơi. Có, bố ấp úng, lại có dấu vết và lần này thì có cả máu nữa. Ôi trời ơi, thôi đủ rồi, chẳng cần phải hỏi rõ ngọn ngành làm chi nữa. Hẳn Lauren đã thoát khỏi bầy sói rồi. Nhưng tại sao, so với những gì tôi đã chứng kiến ở cánh đồng, thì sự thể chẳng phải càng lúc càng trở nên kỳ quái đâu. Thật là chỉ có Thánh mới hiểu nổi. Thôi, bố phải cúp máy đây. Con đừng lo lắng cho Jay nữa, Bella nhé. Bố tin chắc rằng chẳng có chuyện gì đâu. Vâng. Tôi đáp sẵn, lòng rối bời. Câu chuyện của bố lại khiến cho tôi trở về trạng thái khủng hoảng. Tạm biệt bố, tôi nói rồi cúp máy. Mắt tôi nhìn chằm chặp vào cái điện thoại đến cả một lúc lâu. Rõ là quỷ tha ma bắt, cuối cùng tôi cũng quyết định xong. Ông Billy trả lời sau tiếng chuông thứ hai. Alo. À, cháu chào bác Billy. Tôi gần như chua chát, nhưng liền ngay sau đó, với cảm giác sượng sùng, tôi cố gắng đổi chất giọng cho thân thiện hơn. Cháu có thể nói chuyện với Jacob được không ạ? Thằng Jay không có ở đây cháu ạ. Ôi trời ơi, bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ? Nó ra ngoài với mấy đứa bạn. Trong giọng nói con Billy đang lẩn khuất một sự cảnh giác nào đó. Ồ thế ạ, không biết cháu có biết ai trong số họ không? Will phải không bác? Tôi thừa ý thức rằng mình đang hỏi cái điều mà mình không hề nghĩ đến. À không, ông Billy trả lời một cách chậm rãi. Bác không nghĩ là hôm nay nó đi với Will. Có lẽ mình đã đề cập thẳng thắn tới cái tên Sam kia, liệu có nên không nhỉ? Vậy là em Ray hả bác? Tôi lại hỏi. Lần này thì ông Billy nhẹ nhõm và vui vẻ, thấy rõ khi trả lời. Ừ đúng rồi, nó đi với em Ray. Vậy là đủ rồi, em Ray là tín đồ mà. Cậu ta chắc chắn là một trong số đó. Khi nào Jacob về, bác nói cậu ấy gọi lại cho cháu nha bác. Ờ tất nhiên rồi, có gì đâu. Cực. Hẹn sớm gặp lại bác. Bác Billy. Tôi vừa nói xong, trong cái ống nói đã vang lên những tiếng tít dài. Tôi phóng xe thẳng xuống Labert, kiên quyết đợi tới cùng. Nếu cần, tôi sẵn sàng ngồi chờ trước cửa nhà cậu bạn tới khuya. Tôi sẽ cúp học. Còn Jacob kia thế nào mà chẳng phải về nhà một lần. Và khi cậu ta ló mặt, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Đầu óc tôi cứ thế ngập tràn những suy tư, đến độ cái chuyến đi đáng sợ có thể trả giá bằng cả mạng sống này có vẻ như chỉ trôi qua trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi tôi kịp định thần về nó, thì cánh rừng đã bắt đầu thưa dần, và tôi hiểu mình sắp sửa nhìn thấy những căn nhà nhỏ bé đầu tiên trên vùng đất riêng. Và kia, thấp thoáng xa xa, bên trái đường là một người con trai có thân hình cao ráo, trên đầu đội sùm sụp chiếc mũ bóng chày, đang lầm lũi bước đi. Hơi thở đang tuần hoàn chợt ngừng lại, lưng chừng cho cuốn họng của tôi. Trong tôi lại dậy lên những tia hy vọng. Ôi hay quá, ít nhất thì có một lần trong đời tôi cũng cần phải được biết thế nào là may mắn chứ. Cứ thế, chẳng cần phải có một nỗ lực nào, tôi lướt xe qua Jacob. Nhưng người con trai này hơi to ngang, và phần tóc thừa bên dưới cái mũ lại ngắn. Thôi biết là ai rồi, dẫu chỉ là nhìn từ đằng sau. Dẫu chỉ là nhìn từ đằng sau nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đấy là Will. dù rằng so với lần mới nhất tôi gặp, cậu ta có to hơn trước khá nhiều. Nhưng cậu con trai Will Will này là thế nào nhỉ? Có lẽ nào người ta đang nuôi các cậu bằng những kích thích tố tăng trưởng hay sao? Thừa biết là sai 10-10, nhưng tôi vẫn cho xe lấn sang bên kia đường và đổ xịt ngay bên cạnh người con trai đội mũ bóng chày. Cậu ta ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng sầm nổ dưới mặt đất đang nhắm thẳng về phía mình. Vẻ mặt của Will khiến tôi hốt hoảng hơn là ngạc nhiên. Gương mặt của cậu ta thất thần, ủ ê, vầng trán nhăn nhíu, hằn đầy những lo lắng. Ồ, chào chị Bella. Will lên tiếng chào tôi bằng một giọng điệu đều đều, buồn tẻ. Chào Will, em vẫn ổn chứ? Cậu ta dùng cặp mắt sầu đời nhìn tôi chăm chú và đáp. Vâng, chị cho em đi nhờ xe nhé, tôi đề nghị. À vâng, người con trai lầm bầm. Cậu ta bước đi, nói một cách chính xác là lê bước, vòng qua chiếc xe tải rồi mở cửa, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi. Đi đâu nào? Nhà em ở Mạn Bắc, ngay phía sau cửa hàng bách khoa ấy. Will cho tôi biết. Hôm nay em có gặp Jacob không? Tôi hỏi liền ngay khi người ngồi kế bên cạnh vừa hoàn tất câu thông báo. Tôi nhìn Will một cách háo hức, chờ đợi người đồng hành trả lời. Cậu ta nhìn ra ngoài ô cửa kính chắn gió một lúc sau mới chịu lên tiếng. Từ đằng xa thôi chị. Từ đằng xa ư? Tôi hỏi lại. Em đã cố gắng đi theo hai tên phản bội đó, cậu ta và em trai. Giọng nói của Will đã nhỏ lại, lại xen lẫn tiếng ầm mì của chiếc xe nên càng khó nghe. Tôi hơi nghiêng người sang phía cậu ta. Em biết là Jacob và em trai thấy em, nhưng họ vẫn cố tình chuyển hướng, đi vào lùm cây rồi biến mất. Em không nghĩ là hai tên đó đi riêng với nhau đâu. Có lẽ Sam và đám bạn của anh ta cùng đi với họ. Em đã lang thang trong rừng cả tiếng đồng hồ rồi, vừa đi vừa gọi họ, cuối cùng thì lại chui đầu ra đường cái và gặp chị. Vậy là Sam đã nắm được cậu ta rồi, tôi thốt lên, giọng nói lạc hẳn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Will quay sang trân trối nhìn tôi. Chị cũng biết chuyện này à? Tôi gật đầu xác nhận. Jay có kể với chị trước đây. Trước đây, Will cũng lặp lại, đoạn thở dài. Giờ thì Jacob cũng kỳ lạ như những người khác phải không em? Chưa bao giờ rời Sam lấy nửa bước, Will tiết lộ, mắt chừng chừng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Và trước đó cậu ta cũng tránh không gặp ai. Tâm tính thì thất thường khi mưa khi nắng phải không em? Giọng nói của Will hạ thấp xuống và có phần gắt gỏng. Nhưng với mấy tên kia thì không, hình như có một ngày Sam đến tìm cậu ta. Em có suy nghĩ đấy là gì không? Là ma túy hay là cái gì ấy? Em không tin Jacob hay em Ray lại đi nghiện mấy cái thứ đó. Nhưng thế thì vì cái gì mới được chứ? Liệu còn chuyện khác sao? Sao người lớn chẳng thấy ai lo lắng gì hết vậy? Will lắc đầu. Nỗi sợ sệt lúc này mới đông đầy trong ánh mắt. Jacob đã không muốn trở thành tín đồ của cái giáo phái này. Em không thể hiểu nổi điều gì đã làm thay đổi cậu ta. Nói đến đây, người bạn đồng hành quay sang nhìn tôi, gương mặt xe lại và kinh hãi. Em không muốn làm người tiếp theo đâu chị. Tôi nào cũng có khá hơn. Ánh mắt của tôi cũng phản ánh y hệt nỗi sợ của Will. Đây là lần thứ hai tôi được nghe kể về cái giáo phái này. Tôi không ngăn nổi cái rùng mình. Bố mẹ em có giúp gì không? Will lập tức nhăn nhó. Có chứ, bố em là những thành viên trong hội đồng như bố của Jacob mà. Samurai là chiến binh xuất sắc nhất từ trước tới giờ của vùng đất này. Chừng nào mà anh ta hãy còn ở đây, chị phải hiểu như vậy. Chúng tôi cũng trố mắt nhìn nhau trong một lúc. Chúng tôi đang ở trong cái địa phận của Labert. Chiếc xe tải của tôi vẫn bò lê trên mặt đường vắng vẻ. Và kìa, tôi đã nhận ra cửa hàng tạp hóa duy nhất của ngôi làng. Không còn xa nữa. Cho em xuống ở đây đi, Will lên tiếng. Nhà em ở ngay kia kìa. Vừa nói, người bạn đồng hành của tôi vừa chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ hình chữ nhật nằm phía sau cửa hàng. Tôi tấp xe vào lề đường và Will nhảy ngay xuống. Chị sẽ đợi Jacob, tôi khẳng định với Will. Chúc chị may mắn. Will đóng sầm cửa rồi thất thểu bước đi, đầu cúi gằm xuống đất, đôi vai cũng chẳng còn sinh khí, rũ hẳn xuống. Gương mặt của Will đã ám ảnh tôi. Một cách vội vã, tôi cưa ngược một vòng lớn, nhắm thẳng hướng nhà Black mà lên ga. Will sợ sẽ phải là người tiếp theo. Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Tôi dừng xe trước nhà Jacob, tắt máy xe rồi hạ mấy cái ô cửa phía bên mình xuống. Tiết trời hôm nay thật ngột ngạt, không có gió. Tôi co hai chân lên bảng đồng hồ và bắt đầu thừ người ra chờ đợi. Có một cái gì đó động đậy trong tầm mắt. Quay phắt người lại, tôi nhận ra ông Billy đang chăm chú nhìn tôi qua ô cửa sổ nhà trước. Vẻ mặt vô cùng bối rối, tôi vẫy tay mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, và tôi cứ ở lì đấy. Đôi mắt con Billy chợt tối lại, rồi ông buông tay, tấm màn cửa rơi xuống, mọi động tĩnh thế là khuất dạng. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước rồi. Tôi sẽ thi gan tới cùng, nhưng trong thời khắc này, tôi ước sao mình có một việc gì đó để làm. Lục lọi một hồi, tôi cũng lôi ra được dưới đáy ba lô một cây bút bi và một bài kiểm tra cũ. Thế là tôi bắt đầu hí hoái viết viết vẽ vẽ lên mặt sau của tờ giấy. Mới vẽ được một dãy hình thôi, thì bên tai tôi vang lên chuỗi âm thanh cộc cộc cộc. Có ai đó đang gõ thình thịch vào cửa xe. Giật nảy mình, tôi ngước mắt lên. Chắc mẩm đó là ông Billy. Chị đang làm gì ở đây thế, Bella? Jacob cào nhào. Tôi nhìn chằm chằm kẻ đang xuất hiện trước mặt, sửng sốt bột độ. Sau vài tuần không gặp, người bạn nhỏ của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trước tiên là mái tóc. Tôi đã phát hiện ra mái tóc lãng tử của cậu ta đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc ngắn, đen nhánh, song vẫn không mất đi vẻ mượt mà như vải satin. Gương mặt cậu cứng lại, nhiều góc cạnh hơn, trông không khác gì một người trưởng thành thực thụ. Cả cái cổ lẫn bờ vai cũng đã khác, tất cả đều dày lên. Và kia, đôi bàn tay của cậu, đôi bàn tay đang ghì lấy khung cửa sổ, chẳng hiểu sao nó lại trở nên to lớn hơn. Những đường gân và tĩnh mạch nổi rõ mồn một dưới lớp da màu nâu đỏ. Nhưng xét cho cùng thì đối với tôi, những thay đổi về mặt thể hình ấy cũng không quan trọng lắm. Chính cái thái độ của cậu ta khiến tôi suýt chút nữa thì không nhận ra đấy là người bạn nhỏ của tôi. Nụ cười thân thiện rạng rỡ đã biến mất cùng với mái tóc, đôi mắt đen lay láy ấm áp ngày nào, giờ rừng rực những lửa hận như muốn hủy hoại cả thế gian. Jacob hiện thời trước mặt tôi, đang tỏa ra ngùn ngụt khí ám muội, vầng thái dương. Trong lòng tôi như vậy đã tắt liệm rồi. Jacob, tôi thì thào. Cậu bạn nhìn tôi chòng chọc, ánh mắt giận dữ xen lẫn với căng thẳng. Rồi tôi chợt nhận ra là chúng tôi không hề một mình. Sau lưng Jacob là bốn người nữa, tất cả đều cao ráo, có nước da màu nâu đỏ nhạt màu, và mái tóc đen húi cua giống hệt y Jacob. Nhìn mà cứ ngỡ họ là anh em. Tôi chẳng nhận ra em Bray có vẻ gì khác biệt so với những người bạn đang đứng cùng cậu ta cả. Ai cũng như ai, quán tượng đến mức khó thở. Tất cả những thù hằn trên thế gian đều tập trung lại mà hiển hiện trên những cặp mắt này, những cặp mắt muốn nảy lửa khi nhìn xoáy vào tôi. Ngoại trừ một kẻ, kẻ lớn tuổi nhất bọn, Sam đứng sau cùng, gương mặt anh ta rắn rỏi nhưng bình lặng. Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ và cố nuốt đánh ực xuống bụng cái cơn giận đang dâng lên đến cổ. Nhìn thấy gương mặt anh ta là tôi đã muốn lao tới bịch cho một cú rồi. À không, tôi còn muốn nặng tay nặng chân hơn nữa cơ. Không, phải nhiều hơn thế nữa. Tôi muốn mình trông phải thật hung hăng và tàn bạo đến độ ai nhìn thấy cũng phải chạy mất dép kìa. Cần phải làm sao cho cái gã Sam ngớ ngẩn kia xanh mặt mới được. Tôi muốn làm ma cà rồng. Ôi, cái ý muốn đẫm máu, tàn bạo ấy bất thần khiến tôi trơ ra như đá. Gió thổi thốc vào người cũng không hay. Đây là điều tối kỵ, điều không bao giờ được nghĩ đến, cho dẫu chỉ là một khiềm khích cá nhân như thế này. Hồng đà bẹp mọi ý chí chiến đấu của đối phương. Bởi lẽ lòng tôi sẽ tan nát như bị trăm ngàn vết dao chém. Tương lai ấy đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay tôi, trôi đến một phương trời nào đó xa xăm lắm rồi. Tôi xoài người ra vô lăng, cố lấy lại tự chủ. Cái lỗ thủng vô hình giữa lòng ngực tôi bắt đầu dở chứng. Chị muốn gì? Jacob hỏi gặng. Càng lúc càng tỏ ra bực bội khi nhận ra hàng ngàn những cung bậc cảm xúc lần lượt diễn biến trên mặt tôi. Chị muốn nói chuyện với em. Tôi trả lời bằng một giọng yếu ớt. Tôi muốn đầu óc mình phải tập trung. Nhưng tôi đang làm gì kìa? Tôi đang cố vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ cấm kỵ. Thế thì nói đi. Jacob rít lên giữa hai hàm răng. Đôi mắt cậu ta thật hằn học. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta nhìn ai như vậy cả. Với tôi lại càng không. Trong giây phút ấy, đầu óc tôi như bùng nổ, mọi đau đớn đều đổ dồn ở đầu. Thật đáng ngạc nhiên. Nói chuyện riêng cơ. Tôi cũng rít lên, giọng nói đã mạnh mẽ hơn. Jacob tức thì ngoái đầu ra sau. Khỏi đón cũng biết ánh mắt kia nhìn ai rồi. Mọi người cùng ngoái lại, trông chờ phản ứng của Sam. Sam gật đầu, gương mặt đáng ghét kia hoàn toàn bình thản. Rồi anh ta trao đổi ngắn gọn với mọi người bằng một thứ tiếng lạ hoắc, nhưng du dương. Tôi dám chắc đó không phải là tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha. Ừ, có lẽ là tiếng quy diều. Sau đó, anh ta quay phắt lại, bước vào nhà của Jacob. Những người còn lại, Paul, Charles và Emre cũng quay gót nói bước vào theo. Được rồi, Jacob bớt phẫn nộ đôi chút khi những kẻ khó ưa kia đã rời khỏi. Gương mặt cậu ta trở nên điềm tĩnh hơn, nhưng đồng thời lại càng có vẻ kiên quyết, không còn hy vọng gì đâu có thể thay đổi được nữa. Đôi môi của cậu thì vẫn vậy, vẫn giữ nguyên cái kiểu trễ xuống kinh khỉnh. Tôi hít vào một hơi thật sâu nói, em thừa biết chị muốn biết điều gì mà. Jacob không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn tôi bằng một cái nhìn chua chát. Tôi cũng nhìn đáp trả lại cậu ta. Bầu không khí im lặng càng lúc càng ngột ngạt. Nỗi đau khổ ẩn hiện trên vẻ mặt của người bạn nhỏ khiến tôi mất hết cả khí nhuệ. Cổ họng của tôi đang dần dần nghẹn lại. Chúng ta đi dạo đi, tôi lên tiếng trước khi cái cổ họng kịp nghe lại hoàn toàn. Jacob vẫn không trả lời, gương mặt vẫn không thay đổi. Tôi bước ra khỏi cabin, cảm nhận rõ mồn một những cặp mắt sau cánh cửa sổ đang xoáy thẳng vào mình. Bước chân tôi đã dẫm lên cỏ và bùn nhão. Nằm sát cạnh con đường, tiếng lốc bốc lại vang lên, là thứ tiếng động duy nhất xua tan bầu không khí hiu quạnh lúc này. Ban đầu tôi đã nghĩ rằng Jacob chẳng thèm bước theo tôi, nhưng rồi khi liếc nhìn lại, tôi nhận ra cậu ta đang ở ngay bên cạnh mình. Bước chân của cậu ta nhẹ tên. Không hiểu sao cậu ta lại nhìn ra được những khoảng đất ít bùn hơn. Bước vào lùm cây, tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cái gã Sam kia sao còn có thể chĩa cặp mắt cú vọ vào chúng tôi được nữa. Đang trong lúc đôi chân vận động, đầu óc tôi suy nghĩ mông lung, tôi cố tìm ra lời lẽ thích hợp để nói với kẻ đang đồng hành với mình, nhưng rồi chẳng thể nghĩ ra được điều gì. Tôi chỉ biết một điều, cứ càng nghĩ tôi lại càng phẫn nộ hơn. Tại sao Jacob lại lúc sâu vào u mê ám chướng đến thế? Vì sao Billy lại để nguyên chuyện này? Và cái gã Sam kia vì sao có thể đứng đó mà điềm tĩnh và tự tin đến như vậy được? Jacob đột nhiên tăng tốc độ, dễ dàng vượt qua tôi bằng đôi chân dài ngoằng của mình, rồi quay phắt lại nhìn trực diện vào tôi, chặn đứng đường đi của tôi. Bởi thế tôi bắt buộc phải dừng lại. Bất giác đầu óc tôi quay cuồng. Thật bất ngờ, dáng vẻ của Jacob hiện thời quá đẹp. Trước đây ở bên tôi, cậu ta luôn vụng về, lóng ngóng trước hình thể không ngừng tăng trưởng của mình. Nhưng sự thay đổi này có từ khi nào vậy nhỉ? Nhưng Jacob không để cho tôi có thời gian ngẫm nghĩ về điều đó. Chúng ta hãy thôi chuyện này đi, cậu ta bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm đục, có phần khe khắc. Tôi im lặng chờ đợi. Cậu ta hoàn toàn biết tôi đang muốn gì. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, giọng nói của Jacob đột nhiên ngân lên như thể đã quá mệt mỏi. Mọi chuyện không như em đã nghĩ, em đã hiểu lầm. Thế thì giải thích đi. Jacob chú mục vào gương mặt của tôi dò xét. Vẻ tức tối vẫn chưa hề biến mất khỏi đôi mắt của cậu ta. Em không thể kể với chị được. Đôi quai hàm của tôi bỗng cứng lại. Tôi nói như rít qua khẽ răng. Chị tưởng chúng ta là bạn, đã từng là bạn thôi. Hình như cậu ta hơi lạm dụng quá vào cái quá khứ này. Nhưng em không cần phải có thêm bạn nữa, tôi đáp lại một cách gắt gỏng. Đằng này em lại giao du với Sam, điều đó chẳng tốt chút nào. Anh ta cứ bám theo em một cách quá đáng. Trước đây em đã hiểu sai về anh ấy, còn bây giờ thì em đã thấy những vần hào quang. Ôi, phải hát bài ca ngợi Thiên Chúa mới được. Sự thể không như những gì em đã nghĩ, Sam không có lỗi gì cả. Anh ấy đang ra sức giúp đỡ em. Giọng nói của Jacob bắt đầu cáo kỉnh, rồi cậu ta nhìn qua đầu tôi. Về phía xa xăm, mọi phẫn nộ bỗng chốc tan biến. Anh ta đang giúp đỡ em kia à? Tôi lặp lại một cách hồ nghi. Tất nhiên rồi. Nhưng dường như Jacob chẳng có vẻ gì đang lắng nghe cả. Cậu ta chỉ đơn giản là đang dồn sức cho việc hô hấp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Jacob đang phẫn nộ đến mức hai cánh tay rung lên. Jacob, chị xin em ấy. Tôi nhỏ nhẹ, sao em không kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra? Biết đâu chị có thể giúp được em thì sao? Hiện nay không có ai có thể giúp em được đâu. Giọng nói của Jacob chuyển sang âm điệu thê thiết. Nó run run, rồi bỗng chốc vỡ òa. Anh ta đã làm gì cho em? Tôi hỏi gặng, mắt bắt đầu mọng nước. Vẫn như trước, tôi bước đến gần người bạn nhỏ, hai tay dang sẵn ngập ngừng. Nhưng lần này Jacob co rúm người lại, hai tay đưa lên theo thế phòng thủ. Đừng đụng vào người em, cậu ta thì thào. Sam bảo thế à? Tôi lẩm bẩm. những giọt nước mắt ngốc nghếch đã tuôn rơi khỏi khóe mắt từ lúc nào. Thất vọng, tôi đưa mu bàn tay lên quẹt ngang dòng nước mắt, xong khoanh tay lại thật chặt trước ngực. Chị thôi, chị trích xem đi. Những lời lẽ thốt ra thật nhanh, hệt như một phản xạ. Cậu bạn nhỏ đưa hai bàn tay lên, tính mân mê một lọn tóc, nhưng rồi khựng lại. Một thời tóc dài nay còn đâu. Hai cánh tay lại buông xuống một cái yếu ớt. Thế thì nên chỉ trích ai hả? Tôi vặn lại. Jacob mỉm cười gượng gạo, một nụ cười ảm đạm méo mó. Chị không muốn biết đâu. Không, cái con khỉ, tôi nạt nộ. Chị muốn biết đấy, chị muốn biết ngay bây giờ. Chị sai bét rồi. Jacob cũng nạt trở lại. Em không được phép nói chị sai như vậy. Chị đâu có bị tẩy não như ai kia đâu. Em nói đi, lỗi tại ai nào? Nếu không phải anh hùng Sam vĩ đại của em, là chị bắt em phải nói đấy nhé. Jacob gầm ghè, đôi mắt thấp thoáng những giả tâm. Nếu chị muốn chị trước đây đó, sao chị không chỉ thẳng mặt cái bọn cháy rận bẩn thỉu hôi tanh mà chị luôn yêu quý đi. Miệng tôi há hốc, hơi thở thoát ra bỗng có kèm theo những âm thanh học học. Tôi đứng như trời trồng, ngây người trước lời lẽ như con dao hai lưỡi của Jacob. Buốt nhói, những vết thương trong lòng chưa kịp lên da non đã nứt toạc. Cái lỗ hổng vô hình lẩm chẩm những vết cắt xoắn chặt lấy người tôi, như muốn lộn trái mặt từ trong ra ngoài. Nhưng tất cả chỉ là phụ thôi. Đầu óc tôi đang quay cuồng, hỗn loạn với những tạp âm. Không, lục bùng quá, chắc mình nghe sai rồi, tôi tự nhủ. Gương mặt người đối diện không mảy may gì gọi là đang do dự cả. Trên gương mặt đó chỉ độc mộc một vẻ phẫn nộ mà thôi. Miệng tôi vẫn chưa thể ngậm lại. Em đã nói trước là chị không muốn nghe điều đó rồi mà. Cậu ta lên tiếng. Chị không hiểu là em muốn ám chỉ ai, tôi thều thào. Jacob nhướng một bên mày lên ngờ vực. Em nghĩ là chị biết chính xác là em muốn ám chỉ ai. Chị sẽ không bắt em nói huỵch tẹt ra chứ. Em không muốn làm chị bị tổn thương. Chị không hiểu là em muốn ám chỉ ai. Tôi lặp lại câu nói của mình như một cái máy. Là bọn Cullen. Jacob trả lời một cách chậm rãi, phát âm từng từ một. Đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi. Em đã thấy điều đó. Em có thể thấy điều đó trong đôi mắt của chị khi em nhắc đến tên bọn chúng. Em hiểu bọn quỷ đó đã ảnh hưởng đến chị như thế nào. Tôi lắc đầu quậy quậy, cố phủ nhận sự thật đó, đồng thời ra sức trấn tĩnh lại tinh thần. Làm sao cậu ta lại biết được chuyện đó? Và làm sao chuyện đó lại liên quan đến giáo phái của Sam? Đây là câu lạc bộ của những anh hùng chân chính ghét ma cà rồng, nhưng cớ sao lại phải thành lập một đoàn thể tựa như hội kính như vậy? Ở Force đâu có còn ma cà rồng nữa. Mà tại sao bây giờ Jacob lại đâm ra tin những huyền thoại về nhà Cullen như thế? Những chuyện đó đã kết thúc từ xa xưa rồi, có còn lặp lại nữa đâu. Vậy có đến cả một lúc lâu tôi mới tìm ra được câu trả lời xác đáng nhất. Đừng có nói với chị là em đang bắt đầu thấm những câu chuyện hoang đường của bác Billy đấy nhé. Tôi đáp trả trong giọng nói có hàm ẩn một chút nhạo báng. Bố em biết nhiều hơn những gì em đã gán ghép cho bố. Đừng đùa nữa Jacob. Kẻ đối diện vẫn lừ lừ mắt nhìn tôi, ánh mắt giữ nguyên vẻ công kích. Dẹp chuyện máy tính qua một bên đi, tôi nói một cách gấp gáp. Chị vẫn không hiểu em buộc tội nhà Cullen chuyện gì. Người ta bỏ đi hơn nửa năm nay rồi, làm sao em có thể chỉ trích người ta vì những điều Sam đang làm như thế? Sam chẳng làm gì cả. Em đã biết lũ quỷ đó đi rồi. Nhưng thảng hoặc, một số thứ đã trở thành quy luật, và sự thể như vậy đã quá trễ rồi. Cái gì mà đã trở thành quy luật? Cái gì mà đã quá trễ kia chứ? Em buộc tội họ chuyện gì mới được? Một cách bất ngờ, Jacob cúi người xuống để có thể nhìn được trực diện vào mặt tôi. Đôi mắt phẫn nộ chỉ cách mặt tôi có vài centimet. Vì sự tồn tại, Jacob rít lên, kinh ngạc, váng vất. Tôi không hề sợ hãi, nhưng giọng nói cảnh báo của Edward vẫn cất lên. Thôi nào Bella, đừng dồn cậu ta vào chân tường nữa. Edward thì thầm bên tai tôi. Kể từ khi tên anh đã hủy hoại toàn bộ bức tường được tôi dày công xây dựng để hòng rào nhốt nó, tôi đã không còn cách nào để có thể bắt lại được cái tên oan nghiệt ấy được nữa. Hiện tại tôi không hề đau đớn, thậm chí trước khi nghe giọng nói của anh, tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Lững lững trước mặt tôi, Jacob hệt như một toa tàu đang xịt khói đằng mũi. Cậu đa răng rung lên vì giận dữ. Tôi không rõ nguyên do vì sao ảo giác về Edward lại đường đột xuất hiện. Jacob đang vô cùng cáo tiết, nhưng cậu ta chỉ là Jacob, không hề có chất adrenaline, không hề nguy hiểm. Giúp cậu ấy lấy lại bình tĩnh đi em, giọng nói của Edward cứ đều đều vang lên. Tôi bắt đầu quay quậy, rối rắm. Thật lố bịch, tôi nói với cả hai người. Được thôi, Jacob trả lời, hơi thở nặng nề trở lại. Em sẽ không tranh cãi với chị làm gì nữa. Dẫu sao cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Rốt cuộc, nguy hiểm cũng đã qua rồi. Nguy hiểm gì? Jacob không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của tôi. Chúng ta trở về đi, chẳng còn gì để nói nữa đâu. Tôi há hốc miệng ra, hết sức kinh ngạc. Vậy là vẫn còn nhiều chuyện để nói lắm, mà em thì vẫn chưa nói gì cả. Nhưng Jacob vẫn thản nhiên đi lướt qua tôi, sải dài những bước chân trở về phía ngôi nhà. Hôm nay chị đã gặp Will. Tôi thét lên sau lưng Jacob. Jacob đang bước chợt dừng lại, nhưng vẫn không thèm xoay người lại phía tôi. Em vẫn còn nhớ đến bạn em Will chứ? Ờ, cậu ấy đang thất kinh cả hồn vía đấy. Bất thình lình, Jacob quay phắt lại đối diện với tôi. Vẻ mặt cậu ta cho thấy rõ một điều, cậu ta đang khổ sở và đau đớn. Will, cậu ấy rất lo lắng cho em. Will ở đây cũng chẳng còn thần trí nào hết. Jacob như đang nhìn về một nơi nào đó xa xăm, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tôi tức thì châm thêm dầu vào. Cậu ấy sợ mình sẽ là người tiếp theo. Jacob vội níu lấy một thân cây cho khỏi loạn trọn. Dưới lớp da màu nâu đỏ, gương mặt của Jacob bỗng ẩn hiện những sắc xanh. Will sẽ không là người tiếp theo đâu, Jacob lẩm bẩm với chính mình. Cậu ấy không thể là người như vậy. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, trò này không nên tái diễn nữa. Tại sao kia chứ? Jacob giọng cánh tay vào thân cây. Cái cây không to lắm, khá mảnh và chỉ cao hơn Jacob trên 1 mét. Song tôi vẫn ngạc nhiên khi trong không gian hốt nhiên vang lên một tiếng rắc thật lớn. Thân cây bỗng gãy gập xuống, đo đất dưới ngón đòn hiểm ác của đối thủ. Jacob nhìn chằm chằm vào vết cây gãy rất nhẵn, vẻ mặt sửng sốt dần dần trở thành nỗi kinh hoàng. Em phải trở lại đây. Jacob xoay phắt người lại và thẫn bỏ đi. Bước chân thoăn thoắt đến độ tôi phải chạy theo mới kịp. Về với Sam đi. Chỉ có cách đó thôi. Hình như cậu bạn của tôi đã nói như vậy thì phải. Cậu ta triệu trạo, quay mặt sang hướng khác. Cứ thế tôi theo cậu ta đến chỗ chiếc xe tải. Khoan đã, tôi gọi với theo khi Jacob cứ thế xăm xăm đi thẳng vào trong nhà. Cậu bạn quay vội lại để đối diện với tôi, cánh tay vẫn còn run run. Về nhà đi, chị Bella, em sẽ không đi chơi với chị nữa đâu. Ngớ ngẩn thay cho cái nỗi đau đột ngột kéo đến này, nước mắt chợt dâng lên rồi trào ra khỏi hai khóe mắt của tôi. Em đang nói lời chia tay đấy ư? Lời lẽ vừa được thốt ra nghe không chính xác chút nào, nhưng tôi chỉ nghĩ được có vậy để diễn đạt được điều mình đang thắc mắc. Như vậy là đã rõ tình cảm của Jay và tôi đã thân thiết hơn những mối tình học trò, nó có phần sâu đậm hơn. Jacob bất ngờ phả ra những tiếng cười chua cay. Coi nào, nếu vậy thì em đã nói rằng chúng ta hãy chỉ là bạn thôi. Đằng này em thậm chí còn không nói câu đó nữa kia mà. Jacob, tại sao? Sam không cho em có bạn à? Chị xin em bấy Jay. Em đã hứa rồi, chỉ cần có em. Nỗi trống trải của tôi trước đây, trước khi Jacob gần như đã đánh đổi được, nó bất thần trỗi dậy và đối mặt với tôi. Nỗi cô độc bóp nghẹt lấy cổ họng của tôi. Xin lỗi Bella, Jacob phát ra từng âm, từng tiếng một cách rõ ràng, bằng một thứ giọng lạnh lùng tựa hồ như không phải là của cậu ta. Không, tôi không tin đây là những lời lẽ thật tâm của Jacob. Dường như trong sâu thẳm đôi mắt giận dữ kia đang muốn nói khác, nhưng tôi làm sao có thể đọc được những lời nói ấy. Có lẽ chuyện này không liên quan gì đến Sam, và cũng có lẽ nó chẳng dính dáng gì đến gia đình Cullen cả. Có lẽ Jacob đang chỉ cố gắng kéo bản thân mình ra khỏi trạng thái tuyệt vọng mà thôi. Có lẽ tôi nên để cho cậu ta làm điều đó, nếu như đó là điều tốt nhất đối với cậu ấy. Tôi nên làm như vậy, đó là điều đúng đắn. Nhưng sau thế kia, tôi bất thần khi nghe giọng nói của mình đang thốt ra khỏi miệng giống như những lời thì thầm. Chị xin lỗi vì chị đã không thể. Trước đây chị ước rằng mình có thể thay đổi những cảm xúc của mình về em, Jacob ạ. Tuyệt vọng níu kéo, tôi đang đi quá xa với sự thật. Nó gần như trở thành một lời nói dối. Có lẽ chị sẽ thay đổi. Có lẽ nên như thế. Nếu như em cho chị thời gian. Còn bây giờ, xin em đừng tránh mặt chị, Jay. Chị không thể chịu đựng nổi. Và vẻ mặt đằng đằng sát khí kia bỗng chuyển sang khổ đau. Jacob đưa tay về phía tôi phẩy nhẹ. Không, đừng nghĩ như vậy, Bella. Em xin chị đấy, đừng tự dằn vặt mình nữa. Xin đừng nghĩ rằng đây là lỗi của chị. Tất cả là tại em. Em thề đấy, không phải tại chị đâu. Không phải tại em đâu, tại chị đấy.